Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 sau lưng sơ hở. Giang Nam như một bên tránh né, một bên âm thầm quan sát đến chính mình trong cơ thể biến hóa. Lúc này Giang Nam như đan điền trung, từng đoàn dòng khí đang ở nhanh chóng xoay tròn, kia dòng khí xoay tròn một vòng. Liền có một cổ dòng nước ấm tự đan điền trung rót vào đến kinh mạch bên trong. Đãi dòng nước ấm tự tử mạch trung vận hành một vòng thiên. Dòng nước ấm trở về đan điền là lúc. Đã là so với phía trước muốn hùng hậu rất nhiều, liền như vậy. Kia dòng nước ấm kinh mạch tăng mạnh. Ùn ùn không dứt, cuối cùng lại ở đan điền trung tụ tập. Vòng đi vòng lại, lặp đi lặp lại. Chẳng qua, tại đây vòng đi vòng lại. Lặp đi lặp lại bên trong, Giang Nam Như lại là được lợi không ít. Chẳng qua, lúc này Giang Nam Như cùng phía trước sở hữu Giang phủ con cháu bất đồng. Những cái đó Giang phủ con cháu, bất luận là hóa sát thuật cỡ nào tinh vi, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thân thể cứng đờ. Mà Giang Nam Như, lúc này thân mình cùng tầm thường vô dị, thả phòng ngự kinh người cùng hóa sát người không có khác nhau, Giang Nam Như lúc này đã không có thời gian đi để ý tới này đó. Đang ở bị Mỹ Diễm thiếu phụ công kích tra tấn khó chịu. Cũng may Giang Nam Như phòng ngự cực cao, nhất thời đào cũng không có nguy hiểm. Từ xa nhìn lại, trong sân hai gã nữ tử liền giống như là hai đóa tươi đẹp đóa hoa giống nhau. Cùng với nói là sinh tử chi chiến, chi bằng nói là ở tranh kỳ khoe sắc, thân thể bao trùm lân giáp. Thân mình cũng bị kéo trường. Nhưng Giang Nam Như thân mình lại là cực kỳ mềm dẻo. Nàng nguyên bản quần áo sớm đã bị nứt vỡ. Nếu không phải bên ngoài cơ thể có lân giáp bao trùm, lúc này chỉ sợ đã là trần truồng. Này, Giang Tiết Phong nhìn trong sân chiến đấu. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Giang gia từ xưa đến nay, có thể hóa sát nữ tử liền cực nhỏ, thả hóa sát chi thuật đối thân mình phá hư cực đại. Từ xa nhìn lại, Giang Nam Như eo thon đong đưa, cư nhiên chút nào không thấy thân mình cứng đờ. Kia vài tên Giang phủ thúc tổ cũng là đầy mặt kinh ngạc. Nhìn trong sân chiến đấu, không biết nên như thế nào giải thích như vậy. Giang phủ mọi người đang ở âm thầm buồn bực. Lại đột nhiên nghe được giữa sân một tiếng kinh hô. Nguyên lai. Kia Mỹ Diễm thiếu phụ nhất thời không bắt bẻ, cư nhiên thiếu chút nữa bị Giang Nam Như đánh trúng. Giang Nam Như đột nhiên được đến này đó bản lĩnh, lại là vận dụng không đủ thuần thục. Rất nhiều lần cơ hội có thể chế trụ đối phương, đều bạch bạch lãng phí rớt. Mỹ Diễm thiếu phụ lâu công không dưới, trong lòng âm thầm sốt ruột. Trước mắt thiếu nữ nhìn như công kích sắc bén, lại không biết vì sao, luôn là lướt qua liền ngừng. Tựa hồ là cố ý không công kích chính mình giống nhau. Kỳ thật, đây đều là kia Mỹ Diễm thiếu phụ chính mình trong lòng phán đoán mà đến. Giang Nam Như rõ ràng là không biết như thế nào tiến công, mới có thể khiến cho đối phương có như vậy ảo giác, người chính là như vậy. Trong lòng định rồi nhạc dạo, liền sẽ càng thêm tin tưởng chính mình. Mỹ Diễm thiếu phụ thấy Giang Nam Như trưởng phong sắc bén, phát ra hô hô tiếng vang. Vội vàng đem thân mình một lùn, tránh né qua công kích. Liền ở Mỹ Diễm thiếu phụ thấp người nháy mắt, nàng thấy được Giang Nam Như phía sau lưng cao cao tùng khởi. Hình như có đồ vật giấu ở trong đó giống nhau. Tự Giang Nam Như ra tới trong nháy mắt, Mỹ Diễm thiếu phụ liền chú ý tới rồi nàng dáng người từ nhỏ khi khởi. Giang Nam Như đó là thân hình câu lũ, mặc dù lúc này đã không có phía sau nhô lên, nhưng nàng vẫn là lại sau lưng đặt một cái nho nhỏ gối đầu. Nếu không nhìn kỹ, người bình thường căn bản vô pháp phát giác Giang Nam Như dáng người biến hóa. Có lẽ là nàng câu lũ thời gian lâu rồi, ở sau lưng gối đầu che lấp dưới, cư nhiên không người phát giác. Mỹ Diễm thiếu phụ trong lòng đại hỉ, đột nhiên dùng sức vừa kéo, đơn trưởng thành trưởng đao, xem chuẩn Giang Nam Như sau lưng, hung hăng một kích. Kia bàn tay đánh ra, Mỹ Diễm thiếu phụ liền cảm giác được không đúng. Bàn tay đánh trúng một mảnh hư vô, căn bản là không có đánh trúng đối phương thân thể. Nhưng lúc này thời gian đã muộn, đã là bị Giang Nam Như bắt được thời cơ. Bắt đầu rồi phản kích. Hết chương.